Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 77, ma sát. Lúc này Hạ Minh cũng là sinh khí, người này là ai a? Cũng dám phao lão bà của mình, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngươi, Lý Thừa Càn thật sâu hít một hơi, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Lý Thừa Càn trong lòng mặc dù đặc biệt phẫn nộ, nhưng là hắn lại không có phát tiết ra ngoài. Dù sao Lâm Vãn Tình còn ở nơi này, dù nói thế nào cũng không thể tại mỹ nữ trước mặt thể hiện ra không tốt một mặt con a. Ngươi rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Lý Thừa Càn hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, mà Hạ Minh đặc biệt không cam lòng yếu thế hồi chừng trở về. Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, sau đó mang theo ôn hòa nụ cười, đối với Lâm Vãn Tình nói, Vãn Tình, đã ngươi không có thời gian, như vậy ta thì hẹn lại lần sau ngươi đi, không dùng, ta về sau cũng sẽ không có thời gian. Lâm Vãn Tình không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cho cự tuyệt. Nghe được Lâm Vãn Tình lời nói, Hạ Minh thoải mái không được, vẫn là mình nàng dâu đau chính mình. Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn lấy Lý Thừa Càn, nói, ta nói, vị này là ta lão bà, ngươi về sau không muốn ước nàng, ngươi không có cái kia cơ hội. Hạ Minh lời nói để Lý Thừa Càn phổi đều nhanh nổ. Riêng là nhìn đến Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cái này cùng một chỗ mắt đi mày lại bộ dáng, để Lý Thừa Càn là càng thêm phẫn nộ. Huy, người ta nói cho ngươi, tỷ phu của ta đã cùng ta tỷ tỷ ở chung, ngươi về sau cũng không cần đánh ta tỷ tỷ chú ý. Bằng không lời nói, tỷ phu của ta có thể đánh chết ngươi. Xoát xoát, câu nói này vừa đến, không chỉ là Lâm Vãn Tình sửng sốt, thì liền Hạ Minh đều cho giật mình. Trái lại, Lý Thừa Càn khuôn mặt xanh đỏ xen kẽ, một cỗ tức giận dần dần lẻn đến trong lòng. Lý Thừa Càn là cái kia giận a, hắn vẫn luôn đang theo đuổi Lâm Vãn Tình, thật nhiều người đều biết hắn ưa thích Lâm Vãn Tình, thậm chí hắn bắn tiếng, ai dám động đến Lâm Vãn Tình, cái kia chính là cùng hắn không qua được. Thế nhưng là, cái này hỗn đản vậy mà cùng Lâm Vãn Tình ở chung, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi nói là thật? Lý Thừa Càn bình tĩnh khuôn mặt, ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, hỏi, Trần Vũ Hàm sợ chuyện này làm không lớn giống như, cái kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ một chút, cười nói, đương nhiên là thật, mà lại ta tỉ tỉ còn nói, muốn tạo oa oa đây, bành, Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, Trần Vũ Hàm, ngươi câm miệng cho ta, Lâm Vãn Tình đỏ lên khuôn mặt, hận không thể muốn đem Trần Vũ Hàm cái miệng này cho xé thành tám cánh. Cái này Trần Vũ Hàm, làm sao có thể ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi nói những vật này. Cái này về sau còn để bản tổng giám đốc làm sao gặp người. Ghê tởm nhất là, chính mình lúc nào nói muốn cùng Hạ Minh. Cùng Hạ Minh, tạo cái kia a, cô nàng này thật sự là e sợ cho thiên hạ vô loạn. Lâm Vãn Tình hung tợn nhìn qua Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm co rụt đầu lại. Bất quá Lý Thừa Càn lại đem Lâm Vãn Tình biểu hiện nhìn ở trong mắt. Riêng là nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia đỏ thấu khuôn mặt nhỏ về sau, Lý Thừa Càn cả người đều bị tức điên. Lý Thừa Càn ngực không ngừng chập trùng. Đây quả thực là sỉ nhục a. Hắn nhìn chung nữ nhân, lại muốn cùng trước mắt cái này điều ti tạo oa oa. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt a. Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Càn âm trầm ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, ngươi rất tốt, hy vọng ngươi đi bộ nhìn một chút, cẩn thận không biết chết như thế nào. Hôm nay, ta nhớ kỹ ngươi, đa tạ đa tạ, không nghĩ tới ta cũng có trở thành danh nhân một ngày. Có thể bị ngươi nhớ kỹ, thật sự là ta vinh hạnh. Hạ Minh tùy ý nói ra, cái kia vừa mới chuẩn bị rời đi Lý Thừa Càn, một cái lảo đảo, kém chút không có té lăn trên đất. Sau đó Lý Thừa Càn lúc này mới hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, ngươi chờ đó cho ta. Sau khi nói xong, Lý Thừa Càn thì khí hò hét rời đi cái này tiệm nước giải khát. Mà lúc này toàn bộ tràng diện cũng an tĩnh lại. Lúc này Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, quay đầu ngươi muốn cho người ta ngực lớn, người ta thế nhưng là giúp ngươi một đại ân, chọc tức đi tình tình tỷ người theo đuổi, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Thứ đồ gì? Hạ Minh vô cùng phiền muộn nói ra, ta lúc nào để ngươi khi hắn đi à? Người ta đây là đám này ngươi, ngươi thật đúng là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra, ngươi còn không bằng không nói lời nào đây. Hạ Minh ngẫm lại vừa mới, cũng là cảm giác một trận nhức cả trứng, thật sự là quá hố cha. Cái này chỗ nào là đang giúp hắn, đây quả thực là đang giúp hắn kéo cừu hận a. Huống chi cái này Lý Thừa Càn xem ra cách ăn mặc giống như là một cái đại thiếu gia giống như. Chính mình lúc này lại vô duyên vô cớ thêm một kẻ địch. Nhìn đến Hạ Minh cái này ăn quả đắng hình dáng, Lâm Vãn Tình cũng là bị tức cười. Lâm Vãn Tình cười nói, Hạ Minh, ta nhìn sắc trời này cũng nhanh hắc. Nếu không ngươi thì tạm thời đem đến nhà ta đến ở nhé. Vừa vặn nhà ta cũng lớn. A, nghe nói như thế, Hạ Minh kinh ngạc kêu một tiếng. Hắn nhìn xem Lâm Vãn Tình, không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình vậy mà hẹn hắn đi nàng chỗ đó ở. Trong lúc nhất thời, hạnh phúc tới quá đột nhiên, khiến Hạ Minh đều có chút chưa kịp phản ứng. Tỷ phu, tỷ phu, nhanh lên đáp ứng a. Tình tình tỷ mời ngươi đi cùng nàng ở chung đi đây. Trần Vũ Hàm vội vàng ôm lấy Hạ Minh cánh tay, không ngừng lắc lắc, cái kia trước ngực hai đoàn mềm mại, cũng là không ngừng cỏ a cỏ. Trần Vũ Hàm, ngươi lại nói tiếp, ta liền đem ngươi miệng phong lên, để ngươi cả một đời không thể nói chuyện. Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Trần Vũ Hàm liếc một chút, cả giận nói. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là một trận thay lòng đổi dạ. Mặc dù nói Trần Vũ Hàm mới lên sơ tam, nhưng là ở đó thật sự là quá có tài liệu. Cho dù là so với Lâm Vãn Tình đến, cũng không kém chút nào a. Tốt, tốt a, Hạ Minh đang lo đi chỗ nào ở đây đâu. Không nghĩ nói Lâm Vãn Tình vậy mà chịu để hắn đi nhà nàng ở. Khiến Hạ Minh là cái kia cao hứng a. Chỉ cần đi Lâm Vãn Tình trong nhà ở, như vậy chính mình hệ thống nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành a. Đây chính là chỉnh một chút 300 vinh dự điểm a. Lại là một khoản tiền lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận cao hứng. Chính mình nếu muốn trở thành toàn năng người, vậy liền miễn không vinh dự điểm. Có vinh dự điểm mới có thể thu hoạch được càng nhiều năng lực. Hắn hiện tại thu hoạch được năng lực trên cơ bản đều không có cái gì đại dụng. Đương nhiên, cũng không phải nói không dùng. Tốt cái đầu của ngươi. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này hưng phấn bộ dáng, tức giận nói ra, lão bà, là ngươi để cho ta đi nha. Cũng không phải chính ta nhất định phải đi. Hạ Minh có chút hủy khuất nói ra. Cái gì? Lâm Vãn Tình thanh âm cất cao mấy phần, cáu giận nói, nói như vậy, ngươi không muốn đi đi. Vậy được, ngươi tối nay thì ngủ ngoài đường đi. Đừng, đừng a, lão bà, ta đi a, ai nói không đi a. Hạ Minh nghe xong, vội vàng giải thích nói, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đây chính là một lần cùng lão bà tiếp xúc thân mật cơ hội a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận hưng phấn, nếu như có thể hống tốt lão bà, còn thật không chừng muốn cho mình tạo oa oa đâu. Nếu là có thể tạo cái oa oa đi ra, phương viên thập lý bát thôn, đoán chừng đều phải cao hứng xấu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.